Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Một đoạn nhân duyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ sự việc. Nghĩ thế nào? Lý Trí đem mặt đầy da gió Hoàng Mập từ trụy tinh lâu bên trong kéo ra ngoài. Sau khi lên xe, xe hướng ra phía ngoài chạy đi. Hỏi: Ông chủ, chuyện này hình như là tối hôm qua mới quyết định rồi chứ? Hoàng Hữu Vi khóc cười không thể nói. Lý Trí liếc mắt không vui nói: Tối hôm qua mới quyết định thế nào? Chẳng lẽ cho ngươi trong một đêm thời gian thêm nửa buổi sáng còn chưa đủ ngươi muốn sao? Ngươi lấy là bổn thiếu gia cho ngươi như vậy cao tiền lương là để cho ngươi tới nuôi ông cụ à? Phải. Hoàng Hữu Vi coi là lãnh giáo, híp mắt ti hí cười khổ, suy nghĩ một chút nói: Nghĩ đến là suy nghĩ, nhưng không nghĩ quá tốt đâu. Ta muốn là ở khu khai phát, hoặc là ngoại ô, làm khối đất, xây hai cái lạnh tiên kho hàng. Sau đó đang lộng điểm có thể chơi thứ gì? Nếu là căn cứ, vậy quy mô lại không thể cả quá nhỏ không phải. Muốn không hiện lên nhiều điệu giới à? Ý tưởng tạm được, chính là cách cục không đủ. Lý Trí nghe xong sau này, lắc đầu một cái, Hoàng Hữu Vi nhún vai một cái, cười hắc hắc nói: Cũng phải, đó là ta Hoàng Mập cách cục, khẳng định chưa già bản ngài nghĩ lớn, nếu không lão nhân gia ngài cho ta chủ ý. Phụng Bồi ngực nói: Ngươi để cho ta làm thế nào, ta lão Hoàng liền làm thế nào, như vậy được không? Không được thôi, gì cũng để cho con bà nó lòng. Vậy còn muốn ngươi liền cái quái gì à? Lý Trí cười mắng, đem xe hướng thành phố bên ngoài lái qua. Trên đường vừa lái xe một bên hỏi: A Hồng bên kia làm xong? Ông chủ, cái này ngài cũng có thể nhìn ra. Oh my god à? Hoàng Hữu Vi cười hắc hắc. Lý Trí cười nói: Còn kém không có ở ngươi mặt trên viết. Ai còn có thể không nhìn ra à? Nếu coi trọng, vậy thì đối với người ta tốt một chút. Đừng cho ta chơi cái gì bội tình bạc nghĩa. Ngươi cũng lớn rồi, nếu như có thích hợp, lanh lẹ kết liễu đi. Trong nhà bác trai bác gái, trong lòng cũng dễ chịu điểm. Hoàng Hữu Vi gật đầu một cái, nói: Lúc này ta cùng A Hồng là nghiêm túc. Ta không quan tâm nàng trước kia như thế nào. Chỉ cần sau này có thể thật tốt cùng cái này ta sống qua ngày là được. Ta biết cái xem đại tiên, cả ngày thần thần thao thao biết còn thật nhiều. Nói gì là gia cát thế gia 100 mấy đời truyền nhân. Không được thì đem nàng chỉnh tới, cho các người tính một chút. Đúng rồi, nàng ngươi cũng gặp qua. Lần trước chúng ta thử buôn bán, nàng đã tới. Lý Trí cười nói: Người đàn ông tóm lại muốn thay người đàn ông lo nghĩ. Mặc dù nói không quan tâm A Hồng trước kia như thế nào, nhưng là lấy sau đâu? Cái này phải xảy ra chuyện gì? Thật sợ Hoàng Mập không chịu nổi kích thích, để cho gia cát mỹ lệ cho hắn tính một chút, chính là để cho hắn toan tính cái an lòng. Người vật này, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Thời gian lâu dài, không nếm ra. Nếu không lão tổ tông cũng không biết lưu lại một câu cách ngôn, kêu trời lâu thấy nhân tâm. Ông chủ, ngươi nói gia cát mỹ lệ nữ sĩ chứ? Hoàng Hữu Vi hỏi. Lý Trí gật đầu một cái, cười nói: Không sai, liền bà điên kia, cả ngày lén la lén lút, có phải hay không có bản lãnh thật sự? Quỷ mới biết, ngươi phải tin đâu, sẽ để cho nàng vội tới các người xem. Không tin, vậy thì khó nói, không quá ta cảm thấy đi. Hai người giữa cảm tình, vẫn còn ở chính các ngươi sống chung. Nếu là chính các ngươi không đi tốt đầu bên trong chảy, vậy phỏng đoán thần tiên sống tới cũng không dùng. Được, Hoàng Hữu Vi một tiếng đáp ứng, cười nói: Gia cát nữ sĩ ta trước kia liền nghe nói qua, người ta nhưng mà có bản lãnh thật sự. Bất quá giống như nàng như vậy kỳ nhân dị sự, cũng không phải là ai cũng có thể mời tới. Đến phiên Lý Trí sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, người trước kia cũng biết nàng? Biết à, trước kia ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan lúc này thật là nhiều ông chủ lớn làm quan. Cũng mời nàng xem qua, người ta cũng không phải là cái gì xem đại tiên. Hoàng Hữu Vi cười lắc đầu, nói, truyền thuyết nàng tinh thông kỳ môn độn giáp, chu dịch bát quái, là thời kỳ Tam Quốc gia Cát Lượng hậu nhân, ở Hải Thành huyền học giới, đặc biệt nổi tiếng, ngươi đừng xem nàng trẻ tuổi, nhưng là bối phận cao vô cùng, lần trước ta liền xem một cái râu tóc cũng liếc ông cụ, cũng hơn 80 tuổi, còn quỳ xuống cho nàng dập đầu, kêu sư thúc đây, châu bò như vậy. Lý Chi nói, Hoàng Hữu Vi khóc cười không thể nói, không phải châu bò như vậy, người ta là thật là có bản lãnh, cũng chỉ lão nhân gia ngài, không đem người ta coi ra gì. Hơi dừng lại, lại cười hắc hắc nói, ngài nếu có thể đem nàng mời đi theo, giúp ta cùng A Hồng xem tướng, cùng chữ bát cái gì. Ta Hoàng Mập kiếp này cũng nhớ lão nhân ra ngài đại ân đại đức. Được không? Cút ngươi. Lý Trí liếc mắt, tức giận mắng. Ta già như vậy sao? Hì hì, hình dung từ. Đây không phải là hình dung từ sao? Hoàng Mập cười đùa hí hửng dáng vẻ. Híp mắt ti hí phải nhiều thô bỉ. Có nhiều thô bỉ, mời ra cát mỹ lệ tới. Giúp Hoàng Mập cùng A Hồng xem tướng, đo lường chữ bát đến không phải việc khó gì. Lý Trí cảm giác được mình chút mặt mũi này hẳn còn có. Ngay trước Hoàng Hữu Vi mặt, Lý Trí cầm lấy điện thoại di động tới, cho Gia Cát Mỹ Lệ đánh tới. Tút tút tút, vang lên 5-6 thanh sau này, điện thoại mới bị Gia Cát Mỹ Lệ nhận, thanh âm lười biếng. Từ trong điện thoại di động truyền tới. U, đây không phải là Di Đờ Lý. Lý đại nhân sao? Ngày hôm nay đây là cạo trận gió nào? Để cho ngài đại nhân vật như vậy. Nhớ tới tiểu nữ ta tới nha. Lý Trí tức giận nói. Bớt cùng ta âm dương quái khí được không? Khanh khách, có không? Lão nương liền cái mùi này. Người bình thường muốn, còn không có đây. Gia Cát Mỹ Lệ cười khanh khách, cũng không tức giận, Lý Trí cùng những người khác không giống nhau. Cùng ngươi nói chuyện, hoặc là nói, có cái sự việc muốn mời ngươi giúp một tay. Lý Trí không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ. Gia Cát Mỹ Lệ nằm ở trên giường, nàng buổi tối không ngủ, ban ngày ngủ chủ, mặc dù đã qua buổi trưa. Nhưng là lúc này còn không có từ trên giường bò dậy đây. Chuyện gì? Ông chủ Lý ngài trước tiên nói một chút về xem. Gia Cát Mỹ Lệ không đáp ứng một tiếng. Lý Trí có chút tà tính. Cũng không phải là chuyện gì nàng cũng dám lên người cản. Đúng như vậy. Trụy Tinh Lâu Hoàng Mập. Ngươi biết chưa? Chính là ta thủ hạ cái đó sau bếp đầu bếp trưởng. Hắn coi trọng một cái kêu là A Hồng phục vụ viên. Lần này là nghiêm túc, cho nên đâu, muốn mời ngươi tới, giúp bọn họ đo lường chữ bát, xem đoạn nhân duyên này có phải hay không thích hợp. Lý Trí nói, liền chuyện này nha. Lý Trí cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta tìm ngươi còn có thể có chuyện gì? Hì hì, người đó có thể nói chính xác đâu. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa, suy nghĩ một chút nói, ta nếu là giúp ngươi bận biểu, ta sau này đi Trụy Tinh Lâu có phải hay không là có thể soàn soạt mặt. Nghĩ đẹp, Lý Trí về thẳng đã qua, dựa vào chút chuyện nhỏ này, sau này thì muốn đi Trụy Tinh Lâu ăn uống chùa. Đừng nói cửa sổ cũng không có. Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên nói. Vậy nếu như ta muốn ở toát một chút ngươi cùng ta chị họ. Ngoại, thắng không thắng liền trái tim của nàng. Đây là dựa vào chính ngươi bản lãnh. Nhưng là muốn cho các người thẳng thắn đối đãi. Thỉnh thoảng bóc bóc một chút. Vẫn là rất chuyện đơn giản. Cộng thêm cái này. Sau này ta đi Trụy Tinh Lâu. Còn thu lệ phí. Gặp qua bẫy cha. Không gặp qua như thế cái hố mình chị họ. Ngoại. Vậy thì lời nói thế nào? Ta thích. Lý Trí nuốt xuống nước miếng, trực tiếp cười nói, lời nói này, ngươi cùng ta quan hệ thế nào? Xách nhiều tiền khách khí à? Sau này đi Trụy Tinh lâu, trực tiếp báo ta tên, muốn ăn cái gì ăn cái gì, cảm giác ăn ngon, còn có thể đóng gói. Khanh khách, đây chính là ngươi nói nha, ta không ép ngươi nha. Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên, đắc ý nói, điển hình được tiện nghi còn khoe tài, tự nguyện, đều là ta tự nguyện. Lý Trí cười nói, đồng ý. Hoàng Hữu Vi ở một bên nhìn, chớp chớp mắt tí hí nhắc nhở Lý Trí, ông chủ, còn có ta cùng A Hồng sự việc, biết, có nghe thấy không? Hoàng Mập ngay tại bên người ta, người cảm thấy hắn cùng A Hồng như thế nào, có vừa hay không chung một chỗ? Lý Trí nói xong, đem điện thoại chỗ nói mở ra, Gia Cát Mỹ Lệ lời nói từ điện thoại di động truyền tới, cười duyên nói, bọn họ nha, lần trước ta đã nhìn rồi. Hoàng Mập gương mặt không tệ, sau này đi theo bên người ngươi, chỉ cần ngươi không chết, vậy hắn liền vinh hoa phú quý hưởng vô tận, làm không tốt còn có thể lăn lộn cái tể tướng keng keng. A Hồng là tướng vượng phu, phối hợp hắn vậy là đủ rồi, cho nên chỉ cần bọn họ hợp phải tới là một tốt nhân duyên. Hoàng Mập sau khi nghe xong, khóe miệng cũng hàng đến quay hàm đi lên, một cái sức lực hì hì cười ngây ngô cái không ngừng. Lý Trí nghe trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được hỏi, vậy ta cùng ngươi chị họ, ngoại, đâu, ngươi cùng ta chị họ, ngoại, nha. Gia Cát Mỹ Lệ kéo trường âm, nói, ngươi cùng nàng, không ở người bình thường phạm vi bên trong, thiên cơ bất khả lậu. Nói bậy bạ sẽ bị trời phạt, sẽ tổn thọ nha, cho nên, các ngươi sự việc, bất kể là bây giờ, vẫn là lấy sau đó, cũng tốt nhất không nên hỏi nữa ta nha, coi như hỏi, ta cũng là sẽ không trả lời. Tạm biệt à, ta, còn không có để cho Lý Trí nói hết lời. Gia Cát Mỹ Lệ liền từ đầu kia cúp điện thoại, CMN, Lý Trí liếc mắt. Nhất định chính là coi trời bằng vung, liền hắn Lý Thiếu điện thoại cũng dám treo. Thiếu sửa chữa à? Bất quá quay đầu lại nghĩ một chút Gia Cát Mỹ Lệ nàng lời mới vừa nói, trong lòng lại một nóng. Hì hì, đối với loại này chịu cái hố chị em gái họ ngoại, hắn vẫn là bày tỏ rất thích, cho dù có trong đầu nghĩ sửa chữa, cũng phải chờ trước mình cùng Đông Ánh Tuyết chung một chỗ sau này mới có thể ra tay. Tâm hồn thiếu nữ, giường đều lên, tâm hồn thiếu nữ còn có thể chạy sao? Người đều là hắn, huống chi là lòng đâu. Đối với điểm này, Lý Trí vẫn là vô cùng có nắm chắc. Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Hoàng Hữu Vi cũng thật cao hứng. Lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, hắn trong lòng có lẽ còn biết mắng lên mấy câu, nhưng cái này lời nói nếu là Gia Cát Mỹ Lệ nói, vậy cũng không giống nhau. Người ta nhưng mà Hải Thành huyền học giới nổi danh thần tiên sống. Gia Cát Lượng lợi hại không? Người ta là Gia Cát truyền nhân, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Lý Trí lái xe, đã ra thành phố, thôn đảo đầu cá, Hoàng Hữu Vi sững sốt một chút. Cũng không có hỏi Lý Trí lái xe đi thôn đảo đầu cá làm gì. Hắn cái này hơn 150kg sức nặng, đến không sợ Lý Trí cho hắn bán. Lý Trí lại đem đề tài chuyển tới nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong căn cứ. Suy nghĩ một chút nói, thị khu giá phòng quá đắt, thuê kính không có lợi lắm. Chúng ta nếu muốn biết cái nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ, vậy quy mô nhất định không thể quá nhỏ. Ta ý tưởng là, chúng ta nếu không cũng không làm, muốn làm liền làm lớn một chút. Dự trữ nguyên liệu nấu ăn là một mặt, cũng có thể ở bên này làm một cái tham quan nhà ăn. Thị khu Trụy Tinh lâu, quy mô quả thật nhỏ một chút. Hoàng Hữu Vi mắt tí hí lóe lên nói, ý ngươi, chúng ta ở thôn đảo đầu cá làm khối đất, hoặc là nhận thầu một khối bãi cát, sau đó vòng, làm một căn cứ, không những có thể ở bên này dự trữ nguyên liệu nấu ăn, còn có thể phát triển tham quan du lịch. Không sai, Lý Chí gật đầu, cười nói, thôn đảo đầu cá nơi này cảnh sắc không tệ, khoảng cách thành phố cũng không coi là xa, cũng có mở rộng giá trị. Nếu như có thể, chúng ta trực tiếp cùng thôn đảo đầu cá người hợp tác. Mọi người một khối kiếm tiền, Lý Chí cá viên hãng chế biến ngay tại thôn đảo đầu cá. Đồng Tiểu Nhu cùng Hắc Tử bọn họ tất cả đều là thôn đảo đầu cá người. Nơi này cũng coi là ở trên là Lý Chí nơi lập nghiệp. Nếu như được, hắn không ngại để cho người nơi này cũng được sống cuộc sống tốt. Đem thôn đảo đầu cá mở rộng ra ngoài, cùng người trong thôn một khối, mọi người rất nhiều bó lớn kiếm tiền, nghèo thì giữ được mình, phú thì gom cả thiên hạ. Lý Chí còn chiếu cố bất quá thiên hạ tất cả mọi người tới, nhưng là hắn có thể chiếu cố một chút bên cạnh mình. Mình gặp đã gặp người, cái này cũng không coi là quên vốn không phải. Tiền vật này vĩnh viễn được lợi không xong, bỏ mặc ngươi có nhiều ít, cũng còn muốn được lợi nhiều hơn. Thôn đảo đầu cá vị trí địa lý rất tốt, cũng có nhất định phát triển giá trị. Người bình thường tới vui đùa một chút tạm được, nếu như không việc gì hấp dẫn người địa phương, nơi này rất khó phát triển. Hoàng Mập suy nghĩ một chút nói, Lý Chí gật đầu cười nói, đúng vậy. Muốn phát triển không dễ dàng, nhưng là nếu như chúng ta có thể đem nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ để ở chỗ này, vậy không thì có điểm sáng liền sao? Hơn nữa nơi này dựa vào biển, chúng ta Trụy Tinh lâu đòn ruột nguyên liệu nấu ăn cũng là hải sản loại, vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Đúng vậy, Hoàng Mập vỗ xuống óc, mắt tí hí lóe lên nói, chuyện này nếu như làm xong còn không chừng có thể thành công đâu. Hơi do dự một chút, không nhịn được lại nói, bất quá ông chủ ngài cũng phải suy nghĩ kỹ liền à. Nếu quả thật muốn giống như ngươi nghĩ làm như vậy, chúng ta đi thôn đảo đầu cá đầu tư vốn, chắc chắn sẽ không là một số lượng nhỏ. Tiền chuyện này ngươi không cần quan tâm. Nói sao, chúng ta đây là đầu tư, cũng không phải là ném tiền rót nước trôi. Bây giờ đầu tư tiền càng nhiều, tương lai hồi báo cũng càng nhiều. Lý Chí cười nói, đầu tư, mục đích chính là lấy được hồi báo. Bất kể là xây nguyên liệu nấu ăn dự trữ căn cứ, vẫn là đầu tư thôn đảo đầu cá, đều có mục đích, người ai còn không có cái tư tâm à. Nhưng là ở có tư tâm điều kiện tiên quyết, còn có thể dẫn thôn đảo đầu cá thôn dân làm giàu. Đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-can-gạch-nối-con-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.